Con vẹt biết nói lạc khà khà. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn sáng lên từng tầng một, sáng đến tận tầng 4, dừng lại một lúc rồi tắt. Tôi liên lạc với bạn, hỏi cô ấy bước tiếp theo nên làm gì. Bắn tôi xem đoạn video tôi quay, cau mày rất sâu. Cậu vừa nói, người phụ nữ đó xuống từ taxi, nhưng cậu không thấy cô ta ra ngoài. Bạn tôi hỏi, có lẽ tớ không để ý, có lẽ vậy. Bây giờ điều đó còn quan trọng nữa sao? Chúng ta đã tìm thấy cô ta rồi mà. Tôi hơi nóng ruột, tớ không biết, và tớ phát hiện ra một vấn đề kỳ lạ. Vấn đề gì? Chiếc váy của người phụ nữ này, chính là người vừa lên lầu đó. Trông có vẻ không vừa, quá chật phải không? Nên lúc nãy cô ta mới phải dùng tay kéo. Nhưng người phụ nữ sáng nay ra ngoài vứt rác thì không hề cho người ta cảm giác quần áo không vừa vặn. Cậu có phải đang nghĩ nhiều quá không? Đó có thể chỉ là một hành động theo thói quen thôi mà. Tôi không hiểu tại sao bây giờ bạn tôi lại bắt đầu do dự. Không, càng lúc này càng không được vội vàng. Giọng bạn tôi trở nên bình tĩnh lạ thường. Đừng quên câu nói của con vẹt, câu mà chúng ta vẫn chưa hiểu. Mẹ đỏ, mẹ béo, mẹ gầy, mẹ đen. Tôi lẩm bẩm, đúng vậy, điều tớ muốn nói là hai người phụ nữ mặc váy liền màu đỏ mà chúng ta thấy hôm nay có thực sự là cùng một người không? Bạn tôi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, 11 đầu óc tôi hơi rối bời. Ý cậu là, có nhiều người phụ nữ khác nhau mặc cùng một bộ quần áo ra vào một ngôi nhà, nhưng điều này làm sao có thể giải thích được? Chỉ là cảm giác của tớ. Bạn tôi trầm ngâm một lúc, quả thực khó giải thích, không biết phải làm sao. Tôi đi lang thang dưới lầu nửa tiếng, đúng lúc một cô lao công đẩy xe đi về phía này. Trước tiên hãy tìm hiểu tình hình. Bạn tôi dặn dò tôi vài câu. Tôi tiến lên chặn cô lao công lại, kìm nén cảm xúc hỗn loạn, cố gắng nở một nụ cười. Chào cô, cháu đến thuê nhà, căn hộ ở tầng 4 tòa nhà này. Tôi chỉ vào cửa tòa nhà, anh ấy nói gia đình họ sắp chuyển đi, nhưng cháu vừa gọi điện cho anh ấy thì không ai nghe máy. Cháu đợi ở đây cả buổi rồi, cô có biết tình hình nhà anh ấy không ạ? Cô lao công trông rất hiền lành, nhìn là biết người thật thà, tôi thấy hơi áy náy, giờ nói dối lại tự nhiên đến thế. Nhà ở tầng 4 á, cô lao công ngẩn người. Cháu chắc chắn không tìm nhầm chỗ chứ? Tôi lấy điện thoại ra giả vờ xem địa chỉ, nói chắc chắn không sai, khu dân cư Thiên Thủy, tòa 2, tầng 4. Nhà đó làm gì có đàn ông? Cô lao công xua tay, không có đàn ông. Tôi vội vàng nói, nhà anh ấy không phải là vợ chồng sao, còn có một đứa con khoảng 7, 8 tuổi nữa. Ôi chao, chắc chắn là nhầm rồi, nhà đó cũng không có trẻ con. Cô lao công vừa nói vừa đi về phía trước. Chỉ có một người phụ nữ sống ở đó thôi. Không thể nào, tôi nhận ra giọng điệu của mình không đúng, vội vàng nói. Cô chắc chứ, cháu nghe thấy tiếng con nhà anh ấy nói chuyện mà. Ôi, tôi làm việc ở đây mấy năm rồi, nhà nào trên lầu này tôi đều quen, nhà ai có con bao nhiêu tuổi tôi đều biết, chưa bao giờ thấy nhà đó có trẻ con. Cô gái à, khuyên cháu đừng thuê nhà của nhà này, người phụ nữ đó. Cô lao công nhíu mày. Người phụ nữ đó làm sao ạ? Tôi thấy cô ta không giống người tốt. Cô lao công cười gượng. Không phải tôi thích nói xấu người khác, nhưng trông cô ta có vẻ không có công việc đàng hoàng, suốt ngày tối đến lại gọi taxi đi ra ngoài. Có lần tôi tan ca muộn gặp cô ta một lần, thấy trang điểm lòe loẹt. Hai, cô gái thuê nhà thì vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không có đàn ông, không có trẻ con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức bất ngờ ập đến khiến tôi choáng váng. Tôi ậm ừ đáp lại, không biết nói gì. Vừa nói chuyện, tôi đã đi cùng cô đến văn phòng ban quản lý. Cháu xem, vừa nói đã đến, cô lao công chỉ ra ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào người phụ nữ đó đã đi đến cổng khu dân cư. Một chiếc taxi đang đợi bên ngoài, có vẻ đã liên lạc trước. Người phụ nữ vẫn xách túi, lên xe rồi đi mất. Camera vẫn đang quay, tôi giơ điện thoại lên cho bạn xem. Không đúng, bạn tôi nói, có thể ngay từ đầu chúng ta đã đi nhầm hướng. Chúng ta vẫn luôn mặc định rằng, người hút thuốc uống rượu là đàn ông. Nhưng nếu không phải thì sao? Trong những lời con vẹt nói, chưa từng nhắc đến bố. Còn nữa, lúc nãy cô lao công nói không thấy trẻ con. Chúng ta chắc chắn có một đứa trẻ 8 tuổi đúng không? Trước đây tôi luôn cảm thấy thiếu một manh mối, đó là thời gian ăn cơm. Một đứa trẻ 8 tuổi thì cũng phải đi học rồi chứ. Một đứa trẻ đi học bình thường, tuyệt đối sẽ không ăn cơm ở nhà lúc 10 giờ. Đứa trẻ đó bị nhốt trong nhà, vì vậy không ai nhìn thấy nó. Từ đầu đến cuối là người mẹ giam cầm đứa trẻ, tôi lạnh toát cả người. Người phụ nữ vừa ra ngoài tóc ướt, cậu có thấy không? Giọng bạn tôi trầm xuống vài độ. Cái gì, ý cậu là gì? Tớ không biết, bây giờ trong lòng tớ rất rối. Bạn tôi nói, trong xe dọn vệ sinh có một cái móc, lấy nó đi. Dùng để làm gì? Nhân lúc cô lao công quay đi, tôi lặng lẽ lấy cái móc rồi ra ngoài. Xông vào, nhất định phải vào trong. Bạn tôi nói từng chữ, đừng sợ, có tớ đây. Cách chương.